Chương 352, Phản tính. Tu chân liên minh bốn vị hóa thần tu sĩ khoảng thời gian này cao hứng nhất. Theo đoạ ma hải làm nhiệm vụ trở về tu sĩ, càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều là không ngốc đủ 10 năm, liền hoàn thành 5 ngàn ở nhiệm vụ. Tốc độ như vậy, chỉ ở mấy vạn năm trước từng có. Hiện tại chờ một chút, ngươi nói là, các ngươi linh thạch, đều bị Lư Duyệt lấy quang hoạch thu mua, tính cho những cái kia kẻ lưu vong trường bạch giọng nói kích động, trước kia họa phiến muốn bọn họ hỗ trợ thời điểm, bọn họ còn có chút không thể tin được, không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, nha đầu kia thật tại đoạ ma hải bên trong hành động đứng lên, không lại chỉ lo tu luyện. Là làm đờ ơ ý nhiệm vụ trở về một cái tu sĩ bị đồng bạn đẩy ra, không mình hành lễ, Lư Duyệt lần này còn để chúng ta mang theo 3 vạn quang hoạch, tại linh giới tuyên bố nhiệm vụ. Bốn vị tinh quân đã có chút ngây người, 3 vạn quang hoạch, tuyên bố nhiệm vụ nàng muốn làm cái gì truy sát cốc chính phiền 3 vạn quang hoạch là nàng giao tiền đặt cọc, bất kỳ người nào chỉ cần có thể đi hệ tờ cốc chính phiền, nàng nguyện ý ra 10 vạn quang hoạch nàng nói kế tiếp ma triều, chỉ cần nàng còn sống. Liền nhất định có thế ti cờ hờ lưu ý đủ trả lời tu sĩ mồ hôi một chút, lớn như vậy thủ bút truy sát thân cha, hắn cũng là bại. Trường bạch ba sông mấy cái tinh quân khiếp sợ không thôi, 10 vạn quang hoạch ra bọn họ đều muốn động khẽ động, kia càn ma cốc chính phiền còn không có trưởng thành. Hiện tại giết, đúng lúc bất quá nửa canh giờ, ma tinh Lư Duyệt lấy 10 vạn quang hoạch cầu nàng cha mệnh chuyện, liền truyền khắp mỗi trời chê minh. Hết lần này tới lần khác người ta còn nói, nàng bây giờ còn chưa có nhiều như vậy tiền, muốn chờ kế tiếp ma triều mới có thể ti cờ hở lưu ý đủ. Thế là một đám nguyên anh chân nhân, lại nhìn thấy quy tàng giới tu sĩ thời điểm, đủ loại hoặc đồng tình hoặc phức tạp ánh mắt, thực thực để trở về nghi hành cảm giác khó chịu. Nhà các ngươi ai có thể kềm chế được Lư Duyệt Cẩn Sơn bị hỏi thời điểm, trong lòng cũng tại rút rút, thậm chí còn có loại choáng đầu hoa mắt cảm giác, 10 vạn quang hạch ra, đây không phải 10 vạn linh thạch. Cũng không phải 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mà là nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ người người nghĩ đến đồ tốt ta, sư muội liền như thế giải ra, này gọi chuyện gì tiền bối suy nghĩ nhiều, lô sư muội tại cha nàng chuyện bên trên, là sẽ không nghe theo trong tông bất luận kẻ nào lời. Nói, Cẩn Sơn trần chờ chỉ là một cái chớp mắt, dù sao hắn không muốn lại bị treo lên đánh. Nghi hành thở dài, cốc chính phiền chuyện, trong một đêm truyền khắp 3.000 giới. Lại như thế chuyển vào đoạ ma hải, rõ ràng là có người tại đẩy, ấn ly tới nói, nha đầu kia từ trước đến nay thông minh, làm sao lại cứ như vậy và hố đâu nàng hiện tại muốn ti cờ hờ lưu ý quang hoạch, vậy khẳng định không quy tàng giới chỗ tốt. Ai ai ai từng tiếng thở dài, hình như có thế chuyển nhiễm bình thường, ngay cả thủ vệ hai vị kết đan chân nhân, đều đi theo thở dài một hơi. Bọn họ cu nở dê không nỡ những cái kia quang hoạch, cốc chính phiền thật sự là hại chết người. Hiện tại quy tàng giới còn không có hóa thần tu sĩ, đại gia chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác dãy số tiền kia, trong lòng thật cảm giác khó chịu. Sao nhi, ngươi nói này Lư Duyệt tính tình đến cùng như thế nào như vậy đem nàng thân cha bước đến góc chết, cứ thế ra hôm nay chuyện lớn như vậy, nếu nói Lư Duyệt không có sai, kia tuyệt đối không có khả năng. An gia lão tổ là một đại gia tộc người cầm lái, cuộc đời đau đầu nhất, sợ nhất chính là hậu bối tử đệ bên trong. Ra loại hài tử này. Kể từ 10 vạn quang hoạch treo thưởng phát ra tới về sau, sở hữu nhận biết An Xảo Nhi, đều tại chiều nàng nghe ngóng Lư Duyệt là người, nàng cu nở dê thật sự là đủ đủ. Lao tổ, tính cách của nàng cụ thể như thế nào, ta không rõ lắm, chỉ có một điểm có thể khẳng định, nàng là người thông minh, nếu không, sẽ không ở ngay lập tức gặp Y Di Trạch thời điểm, liền có thể xem thấu bản chất của hắn. An lão đầu ở trong lòng thở dài, nhà hắn Xảo Nhi, tính cách đại khái cu nở dê rất cố chấp tích, năm đó thích đi lìa chạch, kia là thích không biết ngày đêm, thúi đều biến thành hương. Hiện tại không thích, hương cũng thay đổi thành thúi. Người thông minh ngươi nói là, nàng đã đang hoài nghi tương lai đi ra, không gánh nổi những cái kia quan hoạch, dứt khoát hiện tại tung ra đến An Xảo Nhi trầm ngâm nửa ngày, khẽ gật đầu, ta cảm thấy hẳn là, thuận thế mà làm, lại vẹn toàn đôi bên cứ như vậy, quy tàng giới cùng tiêu gia môn. Tạm thời liền sẽ không bị mũi thiên các tông đỏ mắt, có thể tránh thoát phía sau mình mũi tên ám tiễn, lại có thể đem nàng luôn luôn hận cốc chính phiền diệt đi, nàng hẳn là vui thấy kỳ thành. An lão đầu mỉm cười nhìn xem tiểu tôn nữ, còn có một đầu, ngươi không nói ra, nếu như nàng đúng như ngươi nghĩ thông minh lời nói, nàng làm như vậy, đầu tiên liền bóp chết một ít lòng dạ khó lường người dạ tâm. An Sảo Nhi nhìn qua Tổ Gia Gia. Cái kia hóa thần tu sĩ, hoặc là tông môn, dám ở lúc này động quy tàng giới hoặc tiêu gia môn, chỉ cần bị nàng biết, hoặc là xúc động nàng danh giới cuối cùng, nàng quang hoạch kế tiếp đập liền là ai. An Sảo Nhi há to miệng. Ha ha, Bắc thần sẽ trung thực, thiên địa môn còn có dục dịch ngóc đầu dạy người, QNZ tất cả đều sẽ trung thực. An lão đầu cười đến đặc biệt vui vẻ, lập tức ném ra 10 vạn, ta tin tưởng nàng là thông minh. Năm đó có thế như thế đem sư phụ nàng theo Bắc thần trong tay, bình yên vô sự còn sống lôi ra ngoài, chính là nàng bản sự. Chớ đừng nói chi là, tại đọa ma hải lần lượt ra chiêu, đem Bắc thần mặt, đánh cho ba ba vang lên. An Nhi, ngươi nói, nàng hiện tại sớm tại đọa ma hải đặt vững nền móng, còn có thể ngồi chờ chết sao? Còn có thể sao? Hình như nàng cho tới bây giờ liền không ngồi chờ chết quá. An Sảo Nhi lệch ra đến già đầu ngồi xuống bên người, ra ra. Ngươi nói như vậy, có vẻ ta đần quá. Ha ha ha, An lão đầu cười to, đần điểm đần quá điểm tốt, chúng ta Sảo Nhi có An gia, có ta cái lao nhân này, không cần phải nghĩ những cái kia muốn mạng chuyện. An Sảo Nhi quyền miệng, đây coi như là an ủi sao? Ra ra, nghe nói cái kia cùng nàng một ma y cùng thai tỷ tỷ, càng thông minh, tại quy tàng giới hướng có danh thiên tài. Kia nàng đối với chuyện này, có phải là cu nở dê lên lửa cháy thêm dầu tác dụng cốc chính phiền chuyện? Thế nhưng là cốc lệnh tắc bạo xuất tới. Ngươi nhà An lão đầu sờ sờ tóc của cháu gái, ngươi suy nghĩ một chút, quy tàng giới trở lại tư liệu, là họa phiến thấy cốc lệnh tắc về sau, người ta mới bạo được liệu đi lưu duyệt cùng cốc lệnh tắc không đồng dạng, cốc lệnh tắc luôn luôn bị tông môn, bị cốc gia, bị cha nàng bảo vệ, nếu ngươi là cốc lệnh tắc, ngươi sẽ đem chuyện này tùy tiện bạo xuất tới sao? An Sảo Nhi muốn tới đây muốn đi qua, chậm rãi lắc đầu. Rời y thì trạch xa một chút cũng tốt. Hỏa phiến chưa hóa thần trước, tại thiên địa môn hướng lấy trí kê sưng, người ta nếu là thật tính toán ngươi, ra ra thế nhưng một chút biện pháp cu nở dê không có. Kia nàng nhưng thảm, nghe nói trước kia cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt quan hệ liền không phải quá tốt, hiện tại nàng như thế nghe hỏa phiến lời nói, Lư Duyệt nhất định sẽ không tha thứ. An Sảo Nhi thở dài, nàng nguyên còn muốn giao hảo cốc lệnh tắc, đi con đường của nàng, lại cùng Lư Duyệt đem quan hệ kéo gần một điểm đâu. Giống Lư Duyệt loại người này, tránh xa một chút, kỳ thật càng tốt hơn. An lão đầu thở dài, một khi giao hảo, nhất định là lấy tim giao người, đồng sinh cộng tử trên đời này cái gì cũng không dễ dàng, nhất là dính đến sinh tử bằng hữu, đứng xa nhìn, hoặc là tại có thể giúp thời điểm giúp một cái, an toàn hơn chút. An Sảo Nhi không rõ, An gia luôn luôn giao hữu khắp thiên hạ, như thế nào ra ra thế mà năm đó, ra ra cu nở dê có cái có thế chung sinh tử bằng hữu. Đáng tiếc cuối cùng ra ra chỉ có thể nhìn nàng đi tử lộ, mà không biện pháp rỗi một điểm tay. An Sảo Nhi quá khiếp sợ, ngồi thẳng thân thể, có chút ngớ ngác. Không phải ra ra không muốn thò tay, mà là tính cách của nàng quyết định, còn sống ở hoàn cảnh như vậy dưới, đối nàng là một loại gánh vác. An lão đầu thở dài, tĩnh mịch ánh mắt hình như nhìn thấy địa phương rất xa rất xa. Ra ra! Ngài La No Y thiên địa môn đường tâm tiền bối, nàng tin tưởng mình ra ra không phải loại kia không để ý bằng hữu người. Tuy rằng các tiền bối chuyện, rất nhiều chi tiết, nàng cũng không biết, thế nhưng nghe qua thiên địa môn một trận đại loạn, bởi vì đường tâm mà kết thúc. An Sảo Nhi hối lôi đến muốn đi qua, nên chỉ có vị tiền bối kia, có thể để cho ra ra tại qua nhiều năm như vậy về sau, còn như vậy cảm thán, như vậy không bỏ. Thậm chí còn dạng này dạy dỗ nàng là nàng là cái tim không đủ cấu người. An lão đầu vỗ vỗ tay của nàng, dạng này người cũng tốt, cũng không tốt, bất kỳ cái gì thời điểm, nàng cũng sẽ không ở sau lưng đâm ngươi một đao, có thể toàn tâm tin cậy nhưng đồng dạng, làm bằng hữu của nàng, nỗ lực cũng viễn siêu người khác tại có việc thời điểm, ngươi luôn cũng vô pháp chân chính giúp đỡ, một khi xảy ra chuyện, lưu lại chính là cả đời tiếc nuối ra ra không muốn tương lai ngươi thương tâm một trận. Đối diện với mấy cái này như nhật nguyệt giống như chói mắt người, chúng ta vẫn là thành thành thật thật làm chúng ta người bình thường càng tốt hơn một chút hơn. An Sảo Nhi theo An lão đầu kia đi ra, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hơn nửa ngày. Gia gia của nàng thật sự là suy nghĩ nhiều, Lư Duyệt cũng không có coi nàng là bằng hữu, chỉ là so với người xa lạ tốt hơn một chút kia một chút xíu mà thôi. Phượng Cần nói nàng tính toán quá nhiều, vì lẽ đó người ta mới không thi cờ hở. Nhưng hôm nay nghe lời của Gia Gia, nàng phát hiện, Lư Duyệt một chút cũng không ít tính toán, chỉ bất quá so với cái kia cuối cùng tự tìm đường chết đường tâm, An Sảo Nhi cảm thấy vô luận tình cảnh gì, nha đầu kia cũng sẽ không từ bỏ chính nàng, dù là rõ ràng là nàng làm sai, nàng cũng sẽ đè xuống kia phần nhận lầm tim, đem lửa giận còn có thương tâm, chuyển rời đến cái khác trên đầu. Thựa như lúc này Đoạ Ma Hải, Lư Duyệt dẫn một đám tu sĩ, tại Lam Ma trong đất chuyển. Vì cái gì muốn tránh đi Lam Đuôi Ma Trì Lật Dương tại biết tính toán của nàng về sau, tuy rằng đau lòng những cái kia quang hoạch, vì lâu dài, vẫn là miễn cưỡng nhân xuống. Nguyên bản cho rằng đến Lam Ma đến, chủ yếu nhất hẳn là đem Lam Đuôi Ma diệt chủng diệt tộc, kết quả chuyển hơn 3 tháng, Lư Duyệt thế mà một mực là vòng quanh nơi đó. Sự tình như là đã náo loạn, nên hướng đại địa phương Na Ho, sở hữu ma thú bên trong, Lam Đuôi Ma mới là đáng sợ nhất. Nếu có thể đem Lam Đuôi Ma diệt chủng diệt tộc, tương lai, thiên hạ sở hữu xuất nhập Đoạ Ma Hải tu sĩ, đều sẽ cảm kích bọn họ, ghi nhớ quy tàng giới khụ. Lư Duyệt ho nhẹ một tiếng, đối Trì Lật Dương chất vấn thờ ơ, cho người khác đào hố, ngươi đi ta không được. Cần phải luận đánh nhau, 10 cái ngươi, cũng không phải đối thủ của ta. Trì Lật Dương khí nộ, có ý tứ gì xem thường hắn sao? Ngươi nếu biết Lam Đuôi Ma, nghĩ đến cũng biết người ta là thông minh a. Cách đó không xa Y Lìa Trạch lắng thai nghe Lư Duyệt thối Trì Lật Dương, Lam Ma nhiều như vậy ma thú, người ta nếu như liên hợp cái khác ma thú, lại xen lẫn trên bọn chúng chiến lược, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh được coi như đánh thắng được, ngươi nghĩ tới thương vong sao? Trì Lật Dương khẽ giật mình, Lam Đuôi Ma lợi hại như vậy sao? Lợi hại đến Lư Duyệt đều muốn lấy. Quanh có chính sách ta từng giết tới nơi ở của bọn nó, đồng thời ở bên trong, đem bọn nó trứng, tất cả đều một mồi lửa nướng. Lư Duyệt dựa vào đổ trên thiên cơ ghế, vì lẽ đó cái khác ma thú có thể sẽ sợ ta, có thế bọn chúng nhất định sẽ không, gặp ta ngay lập tức, nhất định cá chết lưới rách. Sở hữu nghe được tu sĩ, đều nhìn sang, trách không được lần này ma triều, những cái kia Lam Đuôi Ma căn bản không đi ra, hẳn là vội vàng sinh dưỡng hậu đại đi. Chúng ta đem Lam Ma ma thú sổ ăn ở đến không sai biệt lắm, lại đi tìm chúng nó, ngươi nói, bọn chúng muốn triệu tập cái khác ma thú. Còn có thể sao? Lư Duyệt nhắm mắt lại, lười nhác xem Trì Lật Dương sắc mặt biến ảo, cô lập, không đến một vạn Lam Đuôi Ma, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Trì Lật Dương cảm giác khó chịu. Thối lui. Sớm biết đánh cái kết giới. Nàng sao có thể tuyệt không chú ý hắn mặt mùi khụ khụ? Y thì chạch nhìn nàng lần nữa đặt nhẹ ngực, trong lòng sơ qua ưu sầu, này đều thời gian dài bao lâu. Như thế nào còn khụ là nàng không đan dược sao? Lư Duyệt cảm thụ giữa ngực buồn bực cảm giác đau, căn bản vô dụng linh khí đi trải vớt. Lôi của nàng, chính nàng bị, phải nhớ kỹ phần này đau, bằng không quả thực một ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Người khác dây đủ quan hoạch, có thế lập tức khởi động nhiệm vụ bài, vô cùng cao hứng đi, nàng đâu rõ ràng bên ngoài còn có thâm cửu đại hận, nàng lại chỉ có thể trong này một ngày lại một ngày tiêu hao, lại thiếu bó lớn nợ 10 vạn quan hoạch. Vương tha nhiều như vậy, nhưng cái kia đại thần nên hài lòng. Lam Ma Ma thu xoắn xong, chúng ta đi về nghỉ một đoạn thời gian đi. Y Y Trạch đứng ở Lư Duyệt trước mặt, bọn họ những thứ này chơi bổ cờ dạp thay phiên nghỉ ngơi, chỉ có nàng, luôn luôn ở vào tinh thần cao độ căng thẳng trạng thái. Ngày đó vừa tức vừa gấp, đại khái đã thương tâm mạch. Đến bây giờ còn không tốt, lại không nghỉ ngơi, hắn thật sợ nàng ngày nào đổ ở đây. Lư Duyệt hơi gật đầu. Đem khó khăn nhất gặm Lam Đuôi Ma gặm sạch sẽ, nàng xác thực có thế cho mình thả ba ngà y nghi. Ngươi, không đan dược sao có thể cầm quang hoạch đổi? Lư Duyệt liết hắn một cái, một lần nữa nhắm mắt lại, ngươi cảm thấy ta giống như là không đan dược người sao? Nàng cu nở dê rốt cục thăm dò được, là y trạch mẹ ruột họa phiến tìm cốc lệnh tắc, sau đó cốc chính phiền vì càn ma, bạo xuất đến sự tình. Những cái kia đại năng, từng bước một tính toán để nàng làm côn đồ, nàng cũng không phải thật ngốc. Lúc ấy là nhảy vào trong hố, có thế kia hố, không có khả năng luôn không bị nàng biết. Đối Y Lìa Trạch, vừa có một điểm kiên nhẫn, một lần nữa hao hết, hận không thể luôn không gặp hắn. Hiện tại nàng chỉ hận, mặc kệ nàng như thế nào không có sắc mặt tốt, người ta còn liền theo nàng, năm thành số định mức, mỗi lần một điểm không ít cho nàng. Thực để nàng khí không được, cu nở dê phẫn nộ không được. Năm đó Lam Đuôi Ma hang ổ đại hỏa, ta cách chính gần. Sau đó. Nghe nói tại Lam Ma tu sĩ, bị bọn chúng đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa. Dòng dã hơn một năm, không ai dám vào nơi này. Y Dì Trạch biết tâm kết của nàng vị trí, Lam Đuôi Ma là cái phi thường mang thù chủng tộc, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, trong lòng ngươi đã minh bạch, liền càng nên coi chừng. Lệnh một ly, chật ngàn dặm, thương thế của ngươi, vẫn là sớm một chút chuẩn bị xong tốt. Lư Duyệt trong lòng bàn tay khẽ động, chiến hổ ngao một tiếng thả ra, rời ta xa một chút. Nàng khó khăn nghỉ ngơi này một hồi, đầu tiên là bị Trì Lật Dương đánh gãy, hiện tại lại bị hắn đánh gãy, tâm tình thực không tốt. Ý gì chạch đành chịu lui lại. Suy có bệnh xa xa Trì Lật Dương ở trong lòng hung hăng gắt một cái. Nói đến, hắn thật đúng là cao hứng họa phiến bị Lư Duyệt hoài nghi bên trên. Nếu không, bằng Ý gì chạch khoảng thời gian này, khắp nơi dây dưa, tử khí tráng liệt bộ dạng, hắn thật đúng là muốn lo lắng. Lư Duyệt quá không theo bài lý giải bài, hắn thật sự sợ hãi chưa xong còn tiếp.